Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Chương 541. Thế giới này xảy ra vấn đề gì? Khó lường người. Cái gì khó lường? Hiển nhiên, tứ đại thiên vương bọn người có chút nghe không hiểu. Thiên hổ nghe được lời này là có ý gì? Mà cái này thiên hổ cũng rõ ràng hoảng. Miệng mở rộng, muốn nói cái gì còn nói không ra cái gì. Chỉ là sở trường khoa tay. Mà cái này thiên hổ cái này không hiểu thấu động tác. Cũng là để thiên sa bọn người nhíu mày nhìn nhau. Hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì thiên hổ lại biến thành cái dạng này. Dù sao thiên hổ loại này khoa tay phương thức. Người bên cạnh là căn bản liền xem không hiểu. Nhưng thần kỳ là, cái này thiên hổ khoa tay như thế mấy cái về sau. Tam đại thiên vương hiểu. Một nháy mắt, tam đại thiên vương liền một năm hoảng sợ bộ dáng nói. Thật, thật, thật, thật giả. Thiên hổ như gà con mổ thóc. Điên cuồng gật đầu, mà kia tứ đại thiên vương đứng đầu. Thiên sa, tại nuốt ngụm nước bọt về sau. Có chút lắp bắp nói. Hẳn là nhìn lầm đi. Thiên hổ nuốt nước bọt. Một mặt mộng bức nói. Không, không biết a. Nếu không, ca, ngươi quay đầu đi nhìn một chút. Tứ đại thiên vương quả thực nói là thiên thư. Đi theo tứ đại thiên vương bên cạnh nam tầm. Đều đã hoàn toàn sửng sốt. Đây là thứ đồ gì? Nói là cái gì a? Thứ gì a? Tại nam tầm một mặt mộng bức thời điểm, tứ đại thiên vương đã chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Sau đó, cái này thiên hổ liền chỉ một cái phương hướng nói. Ca, ngươi nhìn, ngay tại kia, ngươi nói như không giống. Sau đó tam đại thiên vương liền hướng phía thiên hổ chỉ phương hướng nhìn lại. Bạch sách thì là một mặt mộng bức. Tại nhìn thấy cái này tứ đại thiên vương đều nhìn về chính mình về sau. Cũng là giơ tay lên. Chuẩn bị đang đánh một cái vừa rồi không có đánh chào hỏi. Chỉ bất quá, bạch sách vừa giơ tay lên. Kia một bên nhìn thấy bạch sách tứ đại thiên vương. Kém chút nhảy dựng lên. Cái này mẹ nó đã không phải là giống hay không vấn đề đi. Đây chính là a. Mà tại tứ đại thiên vương có chút không biết làm sao thời điểm. Bên cạnh nam tầm khẽ giật mình. Thì là lập tức chỉ vào bạch sách. Hướng về phía tứ đại thiên vương nói. Thiên vương, hắn cũng là chủ mưu một trong. Muốn cướp đồ vật, xem thường nam thiên giới. Càng xem thường tứ đại thiên vương ngài. Bạch sách lông mày nhướn lên. Cái này nam tầm miệng thật đúng là có thể hổ liệt đấy. Tuy nói bạch sách cùng tứ đại thiên vương từng có như vậy một chút điểm nghỉ lễ. Bất quá, về sau cũng đều không có. Bạch sách càng sẽ không xem thường tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương hiện tại thì là căn bản là không rảnh quản nam tầm. Cứ như vậy ngơ ngác đứng tại nhìn xem bạch sách. Mấy giây sau, tứ đại thiên vương lão đại, thiên sa có chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua bạch sách. Đưa tay ra nói, này, cái này thiên sa một cái bắt chuyện. Bạch sách cũng là lập tức cười tuyển nhận nói, đã lâu không gặp nha. Theo bạch sách như thế một phen, phù phù phù phù vài tiếng, tứ đại thiên vương cùng nhau lui lại nửa bước. Sau đó, tứ đại thiên vương cứ như vậy ngơ ngác đứng tại, mồ hôi trên trán, lập tức liền hạ đến, mà tứ đại thiên vương cái dạng này. Để chung quanh trừ bạch sách tất cả mọi người đều ngây người. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Làm sao đây là? Sau đó, một giây sau, cái này tứ đại thiên vương liền tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, cùng nhau hướng phía bạch sách đi tới. Tại mọi người kia kinh ngạc ánh mắt bên trong, tứ đại thiên vương đi đến bạch sách trước mặt, cùng nhau hơi cong eo nói, đại nhân, đã lâu không gặp. Cái này tứ đại thiên vương một phen, để chung quanh tất cả mọi người mộng, bao quát Công Liêu Phùng Bạch, Bắc Lam Lăng Hiên, còn có kia nguyên bản Thiên Hải Đại Lục người, còn có Nam Thiên Phủ kia xuống tới người, Đương nhiên, còn bao gồm kia chết đứng nam tầm. Toàn bộ đại địa yên tĩnh. Tất cả mọi người trong đầu đều là trống rỗng. Đại gia có chút mộng. Rất mộng loại nào. Thật sự là không nghĩ tới. Ở đây còn có thể gặp các ngươi đâu. Các ngươi vẫn là như vậy cao a. Ta trước đó còn tưởng rằng các ngươi là huyễn hóa thân thể. Cho nên mới cao lớn như vậy. Bạch Sách cũng là cười nói. Mà cái này tứ đại thiên vương sững sờ. Thì là vội vàng một mặt ngượng ngùng nói. Không phải. Đây chính là chúng ta bản thể. Chúng ta là Titan nhất tộc. Cho nên cùng đại nhân không giống nhau lắm. Nói cái này. Cái này tứ đại thiên vương liền nhớ tới cái gì đồng dạng. Bốn người cùng nhau ngồi xuống. Mọi người thấy một màn này. Lại là nuốt ngụm nước bọt. Cái này, đây là cái gì? Đây là lo lắng Bạch Sách ngửa đầu nhìn sẽ cổ chua. Cho nên mới ngồi xuống sao? Mà kia thiên xa thì là nhìn xem Bạch Sách thận trọng nói. Cái kia, đại nhân, người tại sao lại ở chỗ này đâu? Nói tới chỗ này, Bạch Sách liền vỗ vỗ bên cạnh mình Bắc Lam Lăng Hiên bả vai nói. Ta là tới cứu người. Hắn là Viêm Long Tôn Hoàng Nhi Tử. Bằng hữu của ta, bị người cầm tù tại Viêm Long Hoàng Cung. Sau đó ta cứu xong hắn phía sau, cũng không trở về, chuẩn bị tới đây chơi mấy ngày. Sau đó liền gặp các ngươi. Tứ Đại Thiên Vương khẽ giật mình, sau đó liền sờ sờ cái ót có chút thật thà cười nói. Vậy nhưng thật sự là quá khéo, người chung quanh đã mộng. Đây con mẹ nó đột nhiên bắt đầu nói chuyện phiếm thiên là chuyện gì xảy ra? Còn có cái này tứ đại thiên vương cái này đột nhiên cười ngây ngô lại là chuyện gì xảy ra? Thế giới này có phải là xảy ra vấn đề rồi? Đây chính là tứ đại thiên vương a. Thiên vương a, đang làm cái gì a? Mà tứ đại thiên vương đang nói xong câu ngơ ngác một chút về sau. Đột nhiên nói, nếu là nói như vậy. Sự tình vừa rồi, Bạch Sách nhất nhún vai, sau đó liền chỉ vào kia xa xa nam tầm, nhìn qua tứ đại thiên vương nói, tên kia vừa rồi toàn bộ đều là nói bừa, ta cũng không có nói xem thường các ngươi tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương khẽ giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua kia đã triệt để mộng nam tầm về sau, liền quay đầu nhìn xem Bạch Sách cười ngây ngô nói, kỳ thật. Ngài muốn thật sự là xem thường chúng ta. Đối với chúng ta tới nói cũng không quan trọng. Bạch Sách ngoặc kép. Đám người ngoặc kép. Bạch Sách nhếch miệng nói, ta thật không có chấm ngoặc kép. Nói cái này cũng nói nhiều như vậy. Tứ đại thiên vương tự nhiên cũng hiểu nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó tứ đại thiên vương liền cùng nhau quay đầu kia còn tại sững sờ nam tầm. Tứ đại thiên vương biết chuyện gì xảy ra. Nam tầm tự nhiên cũng biết chuyện gì xảy ra. Tại tứ đại thiên vương cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm nam tầm thời điểm. Khí thế loại này, loại kia cảm giác áp bách. Để nam tầm trực tiếp hoảng sợ ngồi liệt trên mặt đất. Miệng bên trong lắp bắp, không biết lẩm bẩm cái gì. Nhưng, không ai muốn đang nghe, cũng không có người muốn biết nam tầm đang nói cái gì. Một giây sau, kia thiên xa, duỗi ra ngón tay chỉ hướng nam tầm. Sau đó, lạch cạch một tiếng chỉ vang, kia nam tầm liền trực tiếp nổ tung, hóa thành một vũng máu sương mù. Một kích này phía sau, để những cái kia vốn là thiên hải đại lục đám người. Triệt để bị dọa ngốc, có chút không biết làm sao, mà tại làm xong đây hết thảy thiên xa, đầu có chút nâng lên, nhìn về phía không trung thiên hải đại lục đám người kia. Lúc này, kia mặt không biểu tình thiên xa, một cái tay lần nữa giơ lên, nhắm ngay thiên hải đại lục đám người này. Bất quá, cũng vào lúc này, Bạch Sách lập tức nói, được rồi, không liên quan bọn hắn sự tình. Bạch Sách ra mặt, vậy khẳng định có tác dụng. Cái này thiên xa cũng lập tức dừng tay lại. Ngừng tay thiên xa, nhìn xem phía dưới Bạch Sách có chút chân tay luống cuống. Không biết nên nói chút gì, cũng không biết nên làm gì, chỉ là có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, nhìn qua Bạch Sách nói, đại nhân, này ăn cơm sao, nếu không, cùng một chỗ ăn chút cơm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.